Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 4 ngày sau, Thượng Hải, Tĩnh An công viên, một cái diện mạo hàm hậu tiểu mập mạp bước chân nhanh chóng. Dường như tia chớp, chui vào công viên cả nhà cửa hàng tiện lợi đồ ăn cùng dùng để uống thủy đã bị những người khác tìm kiếm đến không còn một mảnh. Tiểu mập mạp chưa từ bỏ ý định, lại chạy tiến cửa hàng tiện lợi kho hàng, tìm nửa ngày mới từ công nhân ngủ dự phòng dưới giường tìm ra tam hộp bánh quy cùng nửa dương dùng để uống thủy, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại không nhiều lắm. Nhưng đồ ăn đều là có hạn sử dụng, nhiều thế này thiên hạ tới, có thể ăn đồ vật càng ngày càng ít, thật vất vả tìm thức ăn nước uống. Tiểu mập mạp vội vàng chạy về đi. Đem thủy đưa cho một cái cao gầy nam sinh, cây gậy trúc dường như nam sinh lập tức uống một hớp lớn. Nhưng tính sống lại, Triệu Tử Ngang, ngươi nói hiện tại đồ ăn như vậy khó tìm, chúng ta nếu không chạy nhanh rời đi Thượng Hải đi, Thượng Hải người quá nhiều, như vậy ăn xong đi, chúng ta khẳng định không đồ ăn. Tiểu mập mạp một hơi ăn hai khối bánh quy, trong miệng bị tắc đến tràn đầy, ta về sau thiếu thứ điểm, cho người thứ, cây gậy trúc nam sinh mặt đỏ lên. Ta không phải ý thứ này, ta biết. Tiểu mập mạp uống lên nước miếng. Đem bánh quy nuốt đi xuống. Ta không phải mỗi ngày đều không thế nào đói sao? Ngươi là quân dự bị, ngươi thân thể tố chất không ta hảo. Ta cảm giác ta mỗi ngày ăn đồ vật một ngày so với một ngày thiếu. Còn một chút đều không đói bụng, ngươi không cũng như vậy sao? Ăn càng ngày càng ít, khả năng liền cùng San San phía trước nói giống nhau. Địa cầu online sau chúng ta thân thể càng ngày càng tốt. Liền cùng thực vật giống nhau, thu hoạch năng lượng phương thức không chỉ là ăn cái gì. Còn có thể có rất nhiều loại không biết con đường. Ai, nàng là nói như vậy sao? Cây gậy trúc nam sinh bĩu môi, ta như thế nào nhớ rõ. Chúng ta đều tách ra vài thiên. Tiểu mập mạp nhớ tới chuyện này. Cũng thực buồn bực, chờ chúng ta về sau càng cường đại rồi, liền cùng nhau đi, xem ai dám tìm chúng ta phiền toái. Hai người đem thức ăn nước uống cất vào tùy thân ba lô. Lại đi phía trước đi, tiểu mập mạp, ngươi nói, bọn họ nói cái kia cầm một cây đại que diêm, luôn nửa đêm đánh lén người que diêm quái nhân, là Đường Ca sao? Hẳn là không phải đâu, Đường Mạch Ca vì cái gì muốn đánh lén người khác a? Hắn là người tốt, lại như vậy lợi hại, không cần thiết đi ân, khẳng định không phải Đường Ca. Hai người rời đi Tĩnh An công viên. Hướng phía tây đi, bọn họ trong miệng que diêm quái nhân, giờ phút này chính giấu ở đường Nam Kinh lầu 21 nhà. Châu báu trong tiệm money nhà này châu báu mặt tiền cửa hàng chiều bắc. Ánh nắng từ phía nam chiếu xạ qua tới. Vô pháp chiếu xạ đến trong tiệm money que diêm quái nhân đem thân thể xúc ở góc tường. Động tác cực nhẹ mà vươn tay, dùng một cái kỳ quái đồ vật chiếu hướng dưới lầu đi qua mỗi người. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này kỳ quái đồ vật là một cái cải tạo quá song ống kính viễn vọng. Đem hai cái kính ống hủy đi tới, xuyên thủng kính ống cái đáy. Dùng một cái không sai biệt lắm lớn nhỏ viên ống đem hai cái kính ống sâu chuỗi lên. Hình thành một cái hình, tự hai cái quẹo vào điểm từng người đặt một mảnh kính đeo mắt. Bởi vậy chế tác thành một trận giản dị phản xạ thức kính viễn vọng. Que diêm quái nhân đem tự kính viễn vọng một mặt nhắm ngay trên đường người đi đường. Một chỗ khác tắc đặt ở chính mình trước mặt. Hắn nhìn không chớp mắt mà quan sát đến mỗi cái từ dưới lầu đi ngang qua người. Cứ như vậy từ buổi sáng thấy được buổi chiều, chạng vạng khi, một cái ăn mặc màu đen áo khoác da trung niên tráng hán ngậm một cây thuốc lá. Nghênh ngang mà từ trên đường trải qua, que diêm quái nhân buông kính viễn vọng, nhanh chóng mà cõng lên bao, lấy cực nhanh tốc độ chạy xuống lầu, đi theo cái này một thân mỡ béo trung niên nam nhân phía sau. Đường Mạch tránh ở tối tăm hẻm nhỏ, đơn vai lưng bao, ánh mắt gắt gao khóa tại đây nam nhân trên người. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu, lại mở to mắt khi, hắn đồng tử hiện lên một đạo quang, mà ở hắn trong tầm mắt, Nam nhân kia trên đỉnh đầu chậm rãi trôi nổi nổi lên ba cái chữ to. Nhập cư trái phép khách đường mạch gợi lên khóe môi. Bất động thanh sắc mà đi theo này nam nhân phía sau. Màn đêm buông xuống, áo khoác ra nam nhân đôi tay cắm ở trong túi. Một chân đá văng đại môn, đi vào một nhà đặc sản cửa hàng. Trong tiệm đã nằm một cái phụ nữ trung niên, đột nhiên môn bị đá văng. Nữ nhân này sợ tới mức sau này co rụt lại, đánh vào thương phẩm trên tủ. Nhìn cái gì mà nhìn, lan, phụ nữ trung niên há miệng thở dốc còn tưởng nói cái gì nữa. Kia nam nhân nghiêu mục trường, nhấc chân liền đá vào nữ nhân này trên bụng. Phụ nữ thống khổ mà kêu lên một tiếng, liền bao cũng không dám lấy, chạy như bay chạy ra cửa hàng. Áo khoác da trắng hán kiêu ngạo mà cười một tiếng, trực tiếp kéo qua phụ nữ vừa rồi phô tốt giường nằm đi lên. Đặc sản cửa hàng trên tường, đồng hồ tích táp mà vang, áo khoác da nam nhân nhắm mắt lại. Bất quá lâu ngày, tiếng ngáy vang lên, to lớn vang dội như sét đánh, dần dần phủ qua đồng hồ tí tách thanh. Trong đêm đen, một đạo cao gầy bóng dáng từ đặc sản cửa hàng trước cửa chợt lóe mà qua. Giây tiếp theo, một cây thật lớn que diêm từ trên trời giáng xuống, nện ở tráng hán đùi phải thượng. Răng rác, một đạo thanh thúy gãy xương thanh qua đi, là tráng hán giết heo dường như chu lên. Đường mạch không cho đối phương thở dốc cơ hội, đại que diêm giống như hạt mưa, dày đặc mà hướng tới tráng hán bụng, đùi. Mông nện xuống đi, tạp đều là thịt nhiều nhất địa phương, chỉ là sẽ rất đau thả làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng còn không bị chết, tráng hán bụng bia rất lớn, như thế nào tạp cũng tạp không đến nội tạng, làm hắn đau đến không ngừng chu lên. Lão tử giết ngươi, xôn xao, đường mạch phía sau bỗng nhiên rơi xuống đầy đất thổ đặc sản thương phẩm. Một chương thật lớn cái bàn xuất hiện ở đường mạch trước mặt. Đường mạch múa may que diêm, phân lượng 10 phần que diêm đầu hung hăng nện ở trên bàn. Nháy mắt chia 5 xẻ 7, vụn gỗ bắn khởi, đường mạch trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn nhanh hơn đánh người tốc độ, tráng hán mắt thấy chính mình dị năng đều bị này căn đại que diêm phách nát. Tuyệt vọng mà khóc lóc thảm thiết, ôm đầu xin tha, đại khái đánh đến không sai biệt lắm. Đường mạch cúi xuống thân lột tráng hán áo khoác ra, nhàn nhạt nói, đây là ta, hiểu, tráng hán thượng thân liền mặc một cái áo khoác, bị lột sạch sau, hắn đôi tay ôm ngực, không ngừng gật đầu, hiểu, hiểu, là của ngươi, tất cả đều là ngươi, kia đầy người trắng bóng thịt mỡ cay đến đường mạch đôi mắt sinh đau, cầm áo khoác ra xoay người rời đi, liền ở hắn đi rồi lúc sau. Vừa rồi bị đuổi đi phụ nữ trung niên lén lút đi rồi trở về. Nàng thấy bị đánh đến hơi thở thoi thóp tráng hán, phẫn nộ mà đem này tráng hán ném ra cửa hàng, ở hắn trên người, trên mặt lại đạp vài chân, mới ôm chính mình bao nhanh chóng chạy đi, đường mạch đi đến hẻm nhỏ, ném xuống áo khoác ra, lấy ra dị năng thư, dị năng, ngươi tới đánh ta nha người sở hữu. Triệu Long Phong, nhập cư trái phép khách, loại hình, tứ duy hình công năng, sử dụng phụ cận giống nhau vật thể làm hộ thuẫn, tác dụng khoảng cách vì không thời gian đơn vị cấp bậc. Một bậc hạn chế, bản thân cần thiết có thể di chuyển nên vật thể, cùng vật thể khoảng cách không vượt qua 10 mét, làm lạnh thời gian 5 phút đồng hồ ghi chú. Triệu Long Phong, ngươi tới đánh ta nha tương đương đường mạch. Ta đánh chết ngươi cái quy tôn nhi. Đường mạch bản sử dụng thuyết minh. Hộ thuẫn vật thể diện tích không vượt qua 0,5 mét vuông. Cùng vật thể khoảng cách không vượt qua 3 mét. Làm lạnh thời gian 10 phút. Thái, đánh chết đường mạch cái này tiểu yêu tinh. Từ lần đầu tiên mở ra dị năng thư đến bây giờ. Đường mạch đã mau thói quen quyển sách này tiện miệng. Này bổn tiện hề hề thư lấy tổn hại đường mạch làm nhiệm vụ của mình. Có khi thậm chí không tiếc liền chính mình đều mắng đi vào. Cũng muốn tổn hại đường mạch một tầng dưới ra tới. Vốn dĩ đường mạch cho rằng chính mình đã hoàn toàn miễn dịch nó. Nhưng nhìn đến câu kia tiểu yêu tinh, đường mạch vẫn là ngăn không được mà mí mắt vừa kéo. Dùng sức mà khép lại thư, mới vừa nâng lên tay muốn đem thư ném văng ra. Vạn Hạnh lại lần nữa nhịn xuống. Ta dị năng, tùy ta. Tùy ni ma a, này mẹ nó tuyệt đối không theo hắn. Đường Mạch nghiến răng nghiến lợi mà đem dị năng thư thu hồi tới. Bước chân nhẹ nhàng mà chạy tiến phụ cận một gian không người trong phòng. Chờ đợi ban đêm qua đi. Từ bị hắc tháp báo cho 10 ngày sau chuẩn bị công tháp kia một ngày khởi. Đường Mạch liền bắt đầu ở đường Nam Kinh phụ cận tiến hành mai phục. Đường Mạch 6 cái dị năng. Chỉ có phun hỏa dị năng cùng phun phong dị năng có rõ ràng công kích tính. Hắn thực thiếu dị năng. Người khác dị năng có lẽ vô dụng. Nhưng ít ra có thể vô hạn chế sử dụng. Đường Mạch dị năng thường xuyên một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thật gặp được mạnh mẽ đối thủ. Yêu cầu thời gian dài vật lộn. Căn bản không có tác dụng. Hơn nữa hắn muốn đi tham gia công tháp trò chơi. 4 ngày trước, Đường Mạch bắt đầu dùng Kiều Phỉ Phỉ tiểu cô nương dị năng tìm bằng hữu ở trên. Đường cái nơi tìm nhập cư trái phép khách. Tiểu cô nương dị năng phía trước cũng chưa cái gì dùng. Thẳng đến lúc này Đường Mạch mới phát hiện, này dị năng quả thực là thần khí. Thức tỉnh dị năng người chơi cơ hồ chỉ có chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách. Dị năng giả bên ngoài biểu tượng cơ hồ không có gì đặc biệt địa phương. Đường Mạch gặp qua rất nhiều có được dị năng người chơi. Trừ bỏ ơ tách, tổ chức cái kia rắc dài quá một chương ta rất mạnh ta khẳng định có dị năng, mặt khác chính thức người chơi cùng quân dự bị khác biệt đều rất nhỏ. Ở dị năng giả chung, càng dễ dàng tìm được chính là nhập cư trái phép khách. Nhập cư trái phép khách đều là tội phạm giết người. Hơn nữa là trò chơi chính thức bắt đầu trước chân chính giết người phạm ni có giết người phạm. Che giấu rất sâu. Mặt ngoài cùng người thường không khác nhau, nhưng có giết người phạm diện mạo hung tàn, ánh mắt hung ác, giữa mày chính là một cổ chiến chi không tiêu tan sát khí. Đường Mạch dị năng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn sẽ không dễ dàng sử dụng, chỉ có nhận định đối phương chín thành có thể là nhập cư trái phép khách, mới có thể theo sau dùng dị năng thấy rõ ràng, cuối cùng quyết định động thủ. Nhập cư trái phép khách đều có dị năng, Đường Mạch không dám thiếu cảnh giác, mỗi lần đều là quan sát rõ ràng lại sau lưng đánh lén. Cuối cùng ăn sạch sẽ không trả tiền, phục chế đi đối phương dị năng, Đường Mạch nằm tại đây hộ nhân ra trên giường, mày nhíu lại, suy tư ngày mai muốn đi đâu nhi tìm nhập cư trái phép khách. Tuyển ở đường Nam Kinh là bởi vì nơi này cửa hàng nhiều. Mỗi ngày đi ngang qua người chơi nhiều nhất. Nhất khả năng tìm được nhập cư trái phép khách, đáng tiếc liên tục 4 ngày đánh lén làm rất nhiều người đều có cảnh giác. Que diêm quái nhân, ngoại hiệu cũng càng truyền càng vang. Mỗi ngày tới đường Nam Kinh tìm kiếm tài nguyên người chơi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở. Giảm bớt, Đường Mạch vuốt cằm suy nghĩ một lát, giống như cách đó không xa có cái siêu thị, nếu không liền ở nơi đó mai phục hảo, bóng đêm thâm thúy. Phi trò chơi thời gian, hoa hạ đại địa một mảnh yên tĩnh, ngày hôm sau đại sớm, Đường Mạch cõng bao nhanh chóng mà rời đi đường Nam Kinh. Hướng siêu thị mà đi, 3 ngày sau, Phổ Đông Mỗ Thương Trường, một cái cường tráng như núi ngoại quốc tráng hán từ ngầm gara đi ra. Bước nhanh đi ra thương trường, hắn thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, mỗi đi một bước đều chấn đến mặt đất khẽ run lên. Hắn đi qua địa phương, người chơi khác sôi nổi tiểu tâm mà tránh đi, này tóc vàng mắt xanh tráng hán bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu. Một đường hướng đông mà đi, ở hắn rời đi thương trường khi, tránh ở cây cột sau hơn một giờ Đường Mạch mở mắt ra. Nhìn về phía đối phương, chờ rắc đi rồi 3 phút, Đường Mạch mới lén lút theo sau, theo dõi 20 phút, Đường Mạch nhìn đến rắc đi vào một nhà xưởng. Hắn vòng qua cũ xưa nhà xưởng, đi hướng nhà xưởng hàng rào sắt đại môn, nhưng mà sắp tới đêm rời đi nhà này nhà xưởng khi. Bước chân vừa chuyển, đứng yên ở cửa sắt bên cạnh một cái lão nắp giếng trước. Rắc một chân đạp lên nắp giếng thượng, giây tiếp theo, hắn thân hình biến mất, Đường Mạch từ nhà xưởng sau đi ra, đi đến cái kia sinh tú lão nắp giếng trước, hắn không có do dự, duỗi chân dẫm lên nắp giếng thượng. Một đạo to lớn vang dội thanh âm lập tức ở trong đầu vang lên. Leng keng, đơn người phó bản trò chơi, giết chết Bill, đã kích phát. 2017 năm 11 Nguyệt 30 ngày 11 giờ 36 phân. Người chơi đường mạch an toàn tiến vào trò chơi thời gian, xa hộp tái nhập chung. Số liệu thêm tái hoàn thành, đường mạch thân thể nhanh chóng hạ trụy, lần này rơi xuống tới thập phần đột nhiên. Đường mạch nhất thời cũng không phản ứng lại đây, nhưng hắn sẽ không tái giống như lần trước giống nhau đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cảm giác này cùng lần trước gặp được đại chuột chuỗi trước giống nhau như đúc. Đường mạch căng ra đôi tay, tận lực dụng trường tâm chống đỡ địa đạo hai mặt, thuận thế trượt xuống, lấy này tới ổn định thân hình, dài dòng rơi xuống sau. Phịch một tiếng, đường mạch nện ở một mảnh cực kỳ mềm mại thổ địa thượng. Bốn phía một mảnh hắc ám, đường mạch từ ba lô móc ra đèn pin, chiếu sáng lên bốn phía, cái này huyệt động cùng chuột chuỗi thúc thúc cái kia huyệt động không có sai biệt. Tứ phía đều là ẩm ướt bùn đất, độ ẩm do chuột chuỗi huyệt động còn muốn đại, đường mạch đạp lên trên mặt đất, trực tiếp dẫm ra một cái rõ ràng dấu chân, nhưng này không phải một cái phong bế huyệt động, ở huyệt động một bên. Một cái sâu không thấy đáy hắc ám địa đạo chạy dài hướng đèn pin chiếu sáng không đến địa phương. Đường mạch vẫy tay cảnh giác bốn phía động tĩnh, đồng thời nhanh chóng mà đem huyệt động xem xét xong, cuối cùng trở lại hình tròn địa đạo trước. Cái này địa đạo cao ước 1m8, đường mạch đi vào đi muốn hơi khom lưng, nếu không khả năng bị đỉnh đầu ẩm ướt bùn đất ướt nhẹp tóc. Hắn xác định ngầm huyệt động không có mặt khác đồ vật sau. Suy tư một lát, giơ đèn pin thật cẩn thận mà tiến vào địa đạo, càng đi huyệt động chỗ sâu trong đi, thổ những độ ẩm càng lớn, đường mạch ngưng thần chú ý bốn phía động tĩnh, bỗng nhiên, một đạo dồn dập chạy bộ thanh từ địa đạo chỗ sâu trong vang lên. Đường mạch ánh mắt căng thẳng, lập tức đóng cửa đèn pin, nhưng người dán địa đạo vách thường đứng thẳng, này địa đạo bùn đất đều thập phần ẩm ướt. Đường mạch dày thượng đều lây dính bùn lầy, cực cao thổ nhưỡng độ ẩm làm đường mạch dễ như trở bàn tay mà đem chính mình bên người thổ nhưỡng. Chảo ra một đống, cũng không chê dơ, toàn bộ bôi trên người mình, dán tường mà chạm, toàn thân trên dưới bùn đất làm đường mạch dung nhập đến địa đạo vách tường. Kia tiếng bước chân càng chạy càng gần. Đường mạch ngưng thở, nỗ lực mà giảm nhỏ chính mình tồn tại Kamani hắn nhìn không thấy cái kia chạy tới đồ vật. Nhưng tại đây loại thời điểm, hắn sẽ không trực tiếp đối mặt đối phương, nhưng mà cho dù đường mạch đóng đèn pin, thậm chí dùng bùn đất đem chính mình hồ vào tường đất. Kia tiếng bước chân ở chạy quá đường mạch trước mặt khi, chỉ đi phía trước chạy hai bước liền lại chạy trở về. Đường mạch thân thể căng thẳng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân ngừng ở chính mình trước mặt. Hắn nhấp khẩn môi, tay phải dần dần nắm chặt hình thành một cái chảo que diêm tư thế. Tuy thời chuẩn bị công kích, một đạo kinh hỉ rồi lại suy yếu thanh âm vang lên. Ta ông trời, ngươi là bị phái lại đây nhận ca đồng sự sao? Mỏng manh ánh sáng lập lòe chiếu sáng đường mạch mặt, trước mắt là một cái trường hồng màu nâu tóc tuổi trẻ ngoại quốc nam nhân. Hắn ăn mặc một kiện đỏ trắng đan sen chế phục, sở dĩ nói nó là chế phục là bởi vì này cùng McDonald thúc thúc quần áo giống nhau như đúc. Trừ bỏ một cái là hoành sọc, một cái là dựng sọc, trong tay dẫn theo một chản kiểu cũ dầu hỏa đèn. Rõ ràng hắn vừa rồi chạy tới thời điểm địa đạo một mảnh hắc ám. Không có dầu hỏa đèn quang, hiện tại hắn liền như vậy trống rỗng dẫn theo này chản kiểu cũ dầu hỏa đèn. Đem ánh đèn nhắc tới đường mạch khuôn mặt, thấy rõ hắn diện mạo, nghe đối phương nói, đường mạch chuẩn bị lấy que diêm động tác dừng lại. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, trầm mặc gật đầu, Nga thượng đế, ngươi tới thật là quá không vừa khéo. Bill điên rồi, ngươi xem ta trên người miệng vết thương, đều là bị Bill làm cho ngươi. Đường mạch lời nói còn không có xuất khẩu. Địa đạo chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái kinh tủng tê tê thanh. Giống xà phun tin tử thanh âm, nhưng lại có chỗ nào không giống nhau. Ngay sau đó là cự vật va chạm địa đạo thanh âm ni phanh phanh phanh. Địa đạo bị này không biết sinh vật đâm cho kịch liệt rung động. Giống như động đất, đường mạch cùng tóc đỏ nam nhân thân thể tả hữu lay động. Đỡ vách tường mới có thể đứng vững. Tóc đỏ nam nhân thanh âm hoảng sợ. Đây là cái kia quái vật thanh âm. Điên rồi, đều điên rồi. Hắn sợ hãi mà liên tục sau này lùi lại 3 bước. Thiếu chút nữa liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất thượng. Lúc này, hắn dư quang hiện lên đường mạch kia trương bị bùn đất che giấu mặt. Hắn thần sắc vừa động, một tay đem dầu hỏa đèn nhét vào đường mạch trong tay. Ngữ tốc cực nhanh, đồng bạn, vừa lúc cũng đến phiên ngươi trực ban. Ngươi đi vào trước nhìn xem tình huống rốt cuộc thế nào. Ta đây liền đi ra ngoài tìm người, nói. Tóc đỏ nam nhân xoay người liền chạy. Ngươi đi xem rốt cuộc thế nào. Ngàn vạn đừng làm cho cái kia quái vật ra tới. Ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về. Ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật mà giơ chân liền chạy. Đường mạch cầm tối tăm dầu hỏa đèn, nhịn xuống muốn kêu trụ đối phương ý niệm mà ni một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở hắn trong đầu. Vang lên, leng keng, nhiệm vụ chủ tuyến kích phát, 20 phút nội, giết chết Bill, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, tùy ngươi muội a, phó thiếu tá, ta cho rằng ta hôm nay sẽ lên sân khấu. Gần nhất thực tạp văn, hơn nữa hôm nay có việc, về nhà thời gian quá muộn, lại phi thường mệt, cho nên đổi mới thiếu điểm money ngày mai liền sẽ khôi phục bình thường số lượng từ. Tạp văn tạp đến thật là lợi hại a, lăn lộn, tiểu thiên sứ nhóm có cái gì kiến nghị sao? Nằm bò nghe các ngươi kiến nghị, cảm ơn Vân Kinh tán lâm quả, ứng huỳnh, càng chìa khóa lịch Việt, chiều hoa ly nhan, nãi dám cùng quân cùng. 21.362.165 Enya, Sirezil, Thiên Phàm Tẫn, Như Một Thần, Phong Phong, Gà Oa Tử, Úc Ha Hả A, Không Đồng Linh, Quả Quả Không Ăn Cay, Bớt Gạch Dưới Lu, Diều Ngữ, Tổng Tiến Công Đại Nhân Không Muốn Cùng Ngươi Bang, Tế Thanh Minh, Ere, Liễm Nương, Giác Nguyên, Quản Quản, Một Đống Trái Cây, Tiếp Theo Cái Ngươi. Trời đất bao la đổi mới lớn nhất, rượu sát ca, đường giấm cá voi, về lan trục phong, mạ vàng xa, trường cung y vân, rượu sát ca, đêm khuya, giật khê, kỳ thiếu tiếu, vương mộc mộc, tiểu y tử, ngôn tứ, hiểm, 26.607.115 địa lôi tương đương cảm ơn dẫn ngọc cùng phong tụng 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn tập tề 7 cái tiểu kim. Mộc sofa 03 viên địa lôi tương đương cảm ơn mỗ nhàn 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn bia. Trộm lương đổi thuật, hắn vẫn là cái hài tử lựu đạn tương đương cảm ơn ăn ăn ăn 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn tinh trần phạn thiên 3 viên. Lựu đạn tương đương, hết chương.